số 5 nhỏ, hậu báo. Luận Tỳ Bà Sa ghi rằng, có một người 7 đời nay thường làm nghề mổ thịt, nhưng lại không đọa vào 3 đường ác, mà được sanh lên cõi trời, cõi người. Đây là nhờ phúc lực của người này đã cúng dường cho vị Bích Chi Phật một bữa ăn cách nay 7 đời, khiến cho anh ta 7 đời không đọa vào đường ác. Nhưng do người này tạo nghiệp sát sanh suốt 7 đời nay, nên anh ta sẽ lần lượt nhận chịu quả báo không thể tránh khỏi. Như thế, việc thiện, việc ác đều có phúc báo rõ ràng. Luận Trí Đồ ghi rằng, tôn giả Xá Lợi Phất tuy thông minh, nhưng chưa đạt được bậc nhất thiết trí, nên so với trí tuệ của Phật, trí của tôn giả giống như một đứa trẻ. Kinh A Bà Đàn Na là một thể loại kinh dùng phương thức thí dụ ngụ ngôn để nói về giáo nghĩa cực kỳ sâu xa mầu nhiệm của Đức Phật. Kinh ghi rằng, Đức Phật ở Kỳ Viên, sau khi thọ trai, Ngài cùng với tôn giả Xá Lợi Phất kinh hành. Lúc ấy có một con chim ưng đuổi bắt chim bồ câu. Bồ câu bay đến đậu bên cạnh Đức Phật. Khi Đức Phật kinh hành ngang qua, bóng của Ngài che lên chim bồ câu, nó cảm thấy được an ổn, không còn sự sợ hãi, không hốt hoảng kêu la nữa. Khi bóng tôn giả Xá Lợi Phất che đến, thì bồ câu liền hoảng hốt kêu vang, run sợ như lúc bị chim ưng rượt đuổi. Thấy vậy, tôn giả Xá Lợi Phất bạch Phật. Đức Phật và con, thân đều không còn ba độc, vì sao khi bóng của Thế Tôn che, thì bồ câu không kêu la sợ hãi, nhưng khi bóng của con che, thì nó liền kêu vang run sợ như vậy. Đức Phật dạy, vì tập khí ba độc của ông vẫn còn, nên khi bóng của ông che, thì bồ câu sợ hãi. Đức Phật lại bảo tôn giả Xá Lợi Phất, ông hãy quan sát nhân duyên đời trước của chim này, xem thử nó đã làm bồ câu trong bao nhiêu kiếp. Tôn giả Xá Lợi Phất liền nhập túc mạng trí tam muội. Túc mệnh trí là sức trí tuệ tự tại vô ngại, biết rõ sự việc của nhiều kiếp trong quá khứ, một trong 6 thần thông. Ngài quán thấy chim bồ câu này, từ 8 vạn đại kiếp đến nay, nó thường làm thân bồ câu. Những kiếp trong quá khứ xa hơn nữa, tôn giả không thể thấy được. Tôn giả Xá Lợi Phất bèn xuất định khởi thân bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, con quán sát thấy chim này thường làm thân bồ câu trong 8 vạn đại kiếp, còn những kiếp về trước xa hơn nữa, con không thể biết được. Đức Phật dạy, nếu ông không thể biết hết được đời quá khứ của nó, vậy ông thử quán xem đời vị lai, đến khi nào chim này mới thoát kiếp bồ câu. Tôn giả Xá Lợi Phất liền nhập tam muội, quán thấy trải qua 8 vạn đại kiếp, chim này vẫn chưa thoát khỏi kiếp bồ câu. Về sâu xa hơn nữa, thì tôn giả không thể quán biết được đến khi nào chim này mới thoát khỏi thân bồ câu. Đức Phật dạy tiếp, nay trừ số kiếp mà các thanh văn và Bích Chi Phật biết, con chim này đã và sẽ trải qua hằng hà sa đại kiếp làm thân bồ câu. Khi tội hết rồi, mới thoát khỏi thân bồ câu, nhưng lưu chuyển trong 5 đường. Sau đó được làm người, trải qua 500 đời mới được thông minh lanh lợi. Lúc ấy có Phật ra đời, độ vô lượng A Tăng Kỳ chúng sanh. Sau khi nhập vô dư Niết Bàn, giáo pháp của Ngài được lưu truyền ở đời. Bấy giờ chim bồ câu là vị Ưu Bà Tắc giữ gìn 5 giới, nghe các vị tỳ kheo ca tụng công đức của Phật, bèn phát nguyện được gặp Đức Phật. Sau đó, trải qua 3 A Tăng Kỳ kiếp, tu tập 6 Ba La Mật, đầy đủ gia vị thập địa. Sau khi thành Phật, độ vô lượng chúng sanh, rồi mới nhập Niết Bàn. Khi đó, tôn giả Xá Lợi Phất hướng về Đức Phật, cầu xin sám hối và bạch rằng, đối với một con chim, mà con chưa biết rõ quá khứ và vị lai của nó, huống chi các pháp khác. Nếu con có được trí tuệ như Ngài, dẫu có vào địa ngục A Tỳ chịu khổ vô lượng kiếp, cũng không lấy làm khó. Số sáu nhỏ, định báo. Kinh Phật Thuyết Nghĩa Túc ghi rằng, Đức Phật bảo vị phạm chí, người đời có năm việc không thể tránh khỏi, đó là hao tổn, mất mát, bệnh tật, già yếu và chết. Muốn tránh năm pháp này cũng không thể được. Kinh Phật Thuyết Tứ Bất Khả Đắc ghi rằng, sáng sớm, Đức Phật cùng với các vị tỳ kheo và Bồ Tát ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Cả bốn chúng đều cùng đi theo. Từ hư không, các trời rồng quỷ thần rải hoa hương, trỗi kỹ nhạc cúng dường. Bấy giờ, Đức Phật dùng đạo nhãn quan sát thấy có bốn anh em đồng sản, lìa bỏ gia đình sự nghiệp, vào núi tu tập và chứng được năm thần thông, đều là tiên nhân. Đức Phật dùng đạo nhãn. Đạo nhãn là mắt có khả năng nhìn thấu suốt mọi nơi. Bốn anh em đồng sản. Đồng sản là anh em cùng một mẹ sinh ra. Cũng có thể anh em cùng sanh một lần, như sanh đôi, sanh ba. Vô thường đến, tự biết mạng sống sắp hết, nên bốn anh em đều muốn lẩn tránh, bèn bàn với nhau. Chúng ta đều có thần thông bay trên hư không, đến đi tự do không gì ngăn ngại. Nhưng nay ta lại sắp bị vô thường cướp mất mạng sống. Chúng ta nên tìm cách tránh khỏi tai họa này, không thể chết được. Thế rồi, một người cho rằng bay lên hư không để ẩn mình, vô thường làm sao có thể tìm được. Một người cho rằng đi vào trong chợ để lánh thân, ở chỗ rộng lớn, người đông đúc ồn ào, vô thường làm sao tìm được. Một người cho rằng đi vào biển lớn, cách bờ 336 vạn dặm, lặn sâu xuống biển, ở khoảng giữa đáy và mặt nước, ở đó vô thường làm sao tìm được. Một người mưu tính vào trong núi lớn không người, tách quả núi làm đôi, rồi chui vào trong đó, khép quả núi lại, vô thường làm sao tìm được. Bấy giờ, mỗi người theo cách của mình đi lánh nạn, nhưng cuối cùng cũng không thể thoát chết được. Người trốn trong hư không thì tự rơi xuống đất, giống như quả chín mùi rơi rụng. Người ở trong núi tự chôn mình, lại bị cầm thú ăn thịt. Người ở trong biển rồi cũng chết, bị cá ăn thịt. Người vào trong chợ cũng bị chết giữa đám đông người. Đức Thế Tôn thấy việc này, cho họ là kẻ ngu si, không thông hiểu. Muốn bỏ oán của đời trước mà không trừ ba độc, chưa được tam đạt và huệ vô cực, thì xưa nay chưa có ai thoát khỏi. Tam đạt là thiên nhãn, túc mạng và lậu tận. Thiên nhãn là biết rõ sanh tử, nhân quả ở đời vị lai. Túc mạng là biết rõ sanh tử, nhân quả ở đời quá khứ. Lậu tận là biết rõ phiền não ở đời hiện tại, để đoạn sạch lậu hoặc. Đức Phật liền tụng kệ rằng, dù trốn trong hư không, hay lặn sâu giữa biển, hoặc chui vào lòng núi, để tự giấu thân mình, muốn cầu tránh cái chết, nếu chưa từng đạt định, việc ấy thật không dễ, phải tinh tấn tu học, không thân mới được an. Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng, người đời có bốn việc không thể đạt được. Một, trẻ mãi không già. Tuổi trẻ nhan sắc hồng hào, tóc đen răng trắng, hình dáng xinh đẹp, sức sống dồi dào, đi đứng ra vào thông dong tự tại, lên xe xuống ngựa, nhiều người hầu hạ, ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng thoáng một chốc, bỗng trở thành già nua, đầu bạc răng long, da nhăn mặt sạm, thân thể nặng nề, đi đứng phải chống gậy thở dài. Do đó, người muốn trẻ mãi không già, không bao giờ được. Hai, khỏe hoài không bệnh, thân thể cường tráng, xương cốt cứng cáp, đi đứng nhanh nhẹn, ăn uống tùy theo sở thích, trang điểm lộng lẫy, cho rằng không ai bằng mình, dương cung lắp tên, vung đao múa gậy, như có ai hại, chẳng hề suy xét phải trái, chửi mắng nguyền rủa, cho là quyền thế. tự cho mình không bao giờ bị suy tổn. Đến khi lâm bệnh, nằm liệt trên giường, tay chân không cử động được, thân thể đau đớn như vừa bị đánh, tai, mắt, mũi, miệng không nghe, không thấy, chẳng biết mùi vị ngon dở, đứng ngồi phải nhờ người khác, tiêu tiểu tùy tiện, rồi nằm lăn trên đó, bao nhiêu khổ nạn khó mà kể hết. Giả sử có người muốn mãi mãi an vui khỏe mạnh, cũng không bao giờ được. 3. Sống hoài không chết. Muốn cầu sống lâu ở cõi đời này đến vô cùng, nhưng lại bị khổ bệnh chết. Mạng sống đã ngắn ngủi, mà còn ôm nỗi lo muôn đời. Tuổi thọ ít mà lo nhiều, chẳng hiểu vô thường, chạy theo năm dục, buông lung tâm ý, tạo ra các nghiệp giết hại, trộm cướp, dâm dật. Nói đôi chiều ác khẩu, nói dối, ỷ ngữ, tham lam tà kiến, bất hiếu cha mẹ, không vâng lời thầy bạn, khinh khi người lớn, phản nghịch vô đạo, mong cầu giàu có, cho rằng có thể trường tồn, xem thường thánh đạo. Cho ta là hơn tất cả, ngã mạn tự cao, chạy theo danh vọng thế gian, chẳng biết nguyên do trong ngoài của trời đất, chẳng hiểu rõ tứ đại do nhân duyên hợp thành, giống như nhà ảo thuật, không biết được thế gian hưng khởi xưa nay, không nghe theo lời chỉ dẫn, chẳng biết từ đâu sanh đến, chết đi về đâu. Tâm chứa trời đất cho là ta, khi vô thường đến, giống như gió thổi mây tan. Mong được sống lâu, nhưng mạng sống bỗng chốc tiêu tan, không được tự tại. Muốn việc ấy không đến với ta, thì chẳng bao giờ được. 4. Mọi người không khổ. Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân thích, ân ái thỏa thích, tiền của giàu sang, quan tước bổng lộc, xe ngựa dạo chơi, thê thiếp con cái, hưởng thụ dục lạc, ăn uống thỏa mãn, chồng con tôi tớ, không cần biết đến ai, luôn tự ngắm mình, bước đi ngạo nghễ, coi thường mọi người, cho mình là hơn tất cả. Xem kẻ ở tầm thường như trâu ngựa, đồng hạng với súc vật, rồi ra vào tùy tiện, không quy định thời gian, chẳng suy xét trước sau, cho mọi người là kẻ tôi tớ để sai khiến, nên phải phục tùng theo ý của mình. Đến khi nghiệp xưa chín mùi, thì như băng tuyết bị dội nước sôi, lòng mới hoảng hốt hoang mang, lúc này mới cầu xin cứu vớt hoạn nạn, thì làm sao mà như ý nguyện được. Than ôi, mạng sống đã đoạn, quỷ thần dẫn đi. Lúc đó dẫu cha mẹ, anh em, vợ con thân tộc, bạn bè thân thích, quyến thuộc ân ái, đều tự lo liệu phần mình. Quan tước của tiền, kẻ hầu người hạ, cũng tự tan theo mỗi ngã. Mong được thoát chết, cũng không bao giờ được. Đức Phật bảo các tỳ kheo, từ khi có trời đất đến nay, không ai thoát khỏi bốn khổ nạn này. Chính vì bốn khổ nạn này, nên ta mới thị hiện ở đời. Số 7 nhỏ, bất định báo. Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa ghi rằng, biết rõ pháp bất định là khi các pháp chưa sanh, chưa thể phân biệt được. Kinh Phật Phân Biệt Nghiệp ghi rằng, Đức Phật bảo A Nan, có người thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện, mà sau khi chết bị rơi vào địa ngục. Có người thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, mà sau khi chết lại được sanh về cõi trời. A Nan bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì sao như thế? Đức Phật dạy, do nghiệp nhân tội phúc đời trước của người này đã chín mùi, nghiệp nhân tội phúc ở đời nay chưa chín mùi. Hoặc lúc sắp chết, sanh chánh kiến hoặc tà kiến, mà khởi lên các tâm thiện ác, dẫn đến như thế. Tâm thức của người lúc sắp chết có năng lực rất lớn. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn hạng người xuất hiện ở đời. Có người trước khổ, sau vui. Có người trước vui, sau khổ. Có người trước khổ, sau càng khổ. có người trước vui, sau cũng vui. Thế nào là người trước khổ, sau vui? Có người sanh vào nhà thấp hèn, nghèo khó, không đủ cơm ăn, áo mặc. Nhưng nhờ không có tà kiến, nên người ấy biết được quả báo của công đức bố thí đời trước, sẽ cảm sanh vào nhà giàu sang. Nếu trước không bố thí, thì sẽ sanh vào nhà nghèo khó, không có đủ cơm ăn, áo mặc. Biết vậy, người này liền hướng tâm, cầu sám hối, ăn năn, sửa đổi lỗi lầm xưa kia, tất cả của cải có được, đem chia cho mọi người. Người này đời sau, nếu sanh vào loài người, thì có nhiều tiền tài của báu, không bị thiếu thốn. Thế nào là người trước vui sau khổ? Có người được sanh vào nhà dòng dõi quý tộc, cơm áo đầy đủ, nhưng người này thường chấp giữ tà kiến và biên kiến, nên đời sau ắt sanh vào địa ngục. Nếu được sanh làm người, thì sanh vào nhà nghèo cùng, không đủ cơm ăn, áo mặc. Thế nào là người trước khổ, sau khổ? Có người sanh vào nhà nghèo cùng không đủ cơm ăn, áo mặc, lại còn chấp giữ tà kiến và biên kiến, đời sau bị rơi vào địa ngục. Nếu sanh vào loài người thì rất nghèo khổ, không có cơm ăn, áo mặc. Thế nào là người trước vui, sau càng vui? Có người sanh vào nhà thuộc dòng dõi quý tộc giàu sang, lại còn biết kính trọng tam bảo, thường tu bố thí, thì đời sau được sanh về cõi trời, cõi người, luôn được giàu sang. Bấy giờ, Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo, có chúng sanh trước khổ sau vui, có chúng sanh trước vui sau khổ, có chúng sanh trước khổ sau khổ, có chúng sanh trước vui sau vui. Như người tuy sống 100 tuổi, nhưng thật chỉ có 10 năm. Trong khoảng 100 năm đó, hoặc tạo các công đức, hoặc tạo các nghiệp ác. Vào khoảng thời gian nào đó, người kia hoặc mùa đông được sung sướng, nhưng mùa hạ chịu khổ sở. Hoặc có người lúc trẻ tạo phúc, khi lớn gây tội, thì đời sau lúc trẻ hưởng phúc, khi lớn chịu tội khổ. Hoặc có người lúc trẻ tạo tội, khi lớn làm phúc, thì đời sau lúc trẻ chịu tội, nhưng khi lớn được hưởng phúc. Hoặc có người lúc nhỏ gây tội, khi lớn cũng gây tội, thì người này ở đời sau trước chịu khổ, sau cũng chịu khổ. Hoặc có người lúc nhỏ làm phúc, lớn lên cũng làm phúc, thì người này ở đời sau trước vui, sau cũng vui. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo, có 4 hạng người xuất hiện ở đời: người thân vui mà tâm không vui, người tâm vui mà thân không vui, người thân tâm đều vui, người thân tâm đều không vui. Thế nào là người thân vui mà tâm không vui? Phàm phu tạo phúc, cúng dường đầy đủ 4 món như y phục, thức ăn, món uống, giường mùng, chăn chiếu và thuốc men, nhưng không thoát khỏi nỗi khổ trong 3 đường ác. Thế nào là người tâm vui mà thân không vui? Đó là bậc A-la-hán, mặc dầu không tạo công đức, không thể tự lo liệu cúng dường 4 món, nhưng có thể thoát được nỗi khổ trong 3 đường ác. Thế nào là người thân tâm đều không vui? Đó là hạng phàm phu không tạo công đức, không cúng dường 4 món, thì không thể thoát khỏi nỗi khổ trong 3 đường ác. Thế nào là người thân tâm đều vui? Đó là bậc A-la-hán tạo nhiều công đức, cúng dường 4 món đầy đủ, nên thoát khỏi nỗi khổ trong 3 đường ác. Số 8 nhỏ, thiện báo. Luận Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh ghi rằng, hỏi, thế nào là quả bố thí? Đáp, nói chung, bố thí có một loại quả, gọi là quả thọ dụng. Quả thọ dụng lại chia ra 2, quả thọ dụng hiện tại và quả thọ dụng vị lai. Lại có 3 loại quả, đó là 2 loại quả trên cộng với bát nhã. Lại có 4 loại quả, hữu quả vô dụng, hữu dụng vô quả, hữu quả hữu dụng và vô quả vô dụng. 1. Hữu quả vô dụng. Không thành tâm bố thí, không tự tay mình bố thí bố thí với tâm khinh thường. Bố thí như thế, tuy được nhiều quả báo, nhưng không thể thọ dụng. Như thiên chủ ở xá về, tuy có vô lượng của báo, nhưng không thể thọ dụng. 2. Hữu dụng vô quả. Tự mình không bố thí, nhưng thấy người khác thực hành bố thí, thì khởi tâm tùy hỷ. Do đó tuy được thọ dụng, nhưng mình không được quả. Như tất cả sa môn, bà la môn, vân vân, tuy thọ dụng y phục, thức ăn và vật dụng của vua, nhưng mình không được quả. Như tứ binh. Tứ binh là 4 loại quân binh trên chiến trường thời cổ Ấn Độ. 1. Tượng binh là cứ 4 người hợp thành một đội, cùng bảo vệ voi. 2. Mã binh là cứ 8 người hợp thành một đội, cùng bảo vệ ngựa. 3. Xa binh là cứ 16 người hợp thành một đội, cùng bảo vệ xe. 4. Bộ binh là cứ 32 người hợp thành một đội, cầm binh trường. Như tứ binh, tuy nhận được y phục thức ăn của chuyển luân thánh vương, mà không được quả. 3. Hữu quả hữu dụng. Bố thí với tâm chí thành, bố thí không có tâm khinh thường, như các vị trưởng giả, thụ đề già, vân vân. 4. Vô quả vô dụng. Bố thí rồi, nhân bố thí liền diệt, hoặc bị thánh đạo xuất thế ngăn chặn, cũng giống như thánh nhân xa lìa phiền não. Lại có 5 loại phúc quả, đó là được 5 thứ: mạng sống, sắc tướng, sức lực, thuốc men, biện tài. Như nhờ ăn mà được mạng sống, cho nên thí thực tức là thí mạng. Do nhân duyên này, về sau được quả báo thọ mạng dài lâu. Bố thí sắc tướng, bố thí sức lực, bố thí thuốc men, bố thí biện tài cũng giống như thế. Lại có 5 loại quả thù thắng đạt được do cung dưỡng cho cha mẹ, người bệnh, pháp sư, Bồ Tát. Vì cha mẹ có ân đức sanh thành, nuôi dưỡng thân mạng ta, cho nên cung dưỡng cho cha mẹ được quả báo thù thắng. Người bệnh nằm một mình rất đáng thương, do đó nên khởi lòng từ bi, cung dưỡng cho người bệnh thì được phúc báo thù thắng. Người thuyết pháp có khả năng sanh ra pháp thân, tăng trưởng pháp thân cho ta, giúp ta phân biệt được thiện ác đúng sai, chân chính hay điên đảo, cho nên cung dưỡng cho người thuyết pháp thì được phúc báo thù thắng. Bồ Tát có năng lực thâu nhiếp giữ gìn, làm lợi ích cho chúng sanh, thường khởi tâm từ bi, giữ gìn tam bảo, không đoạn tuyệt nhân. Do đó, nên cung dưỡng cho Bồ Tát thì được phúc báo thù thắng. Bồ Tát vì phát tâm dõng mãnh, sức bi nguyện độ sanh rất lớn, nên không giống với những phúc báo khác có tâm nhỏ hẹp. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nay Như Lai sẽ nói về 4 phúc mà thiện nam thiện nữ tạo ra sẽ được sanh về cõi Phạm Thiên. 1. Có lòng kính tinh xây dựng thâu bà ở những nơi chưa có. Thâu bà là tháp miếu, vốn chỉ cho những kiến trúc được xây bằng gạch, gỗ, đất đá vân vân để an trí xá lợi Phật. Về sau, chỉ chung cho các kiến trúc an trí tượng chư Phật Bồ Tát, dấu chân Phật, di cốt các vị tổ sư, cao tăng được xây bằng đất đá gạch gỗ để mọi người cúng dường lễ bái. 2. Có lòng kính tinh sửa chữa chùa cũ. 3. Có lòng kính tinh ủng hộ hòa hợp thánh chúng. 4. Các trời người khuyến thỉnh Đa Tát A Kiệt sơ chuyển pháp luân. Đa Tát A Kiệt tức Như Lai, một trong 10 hiệu tôn xưng của Đức Phật. Đó là 4 loại phúc được sanh về cõi Phạm Thiên. Các tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn: Phúc sanh về Phạm Thiên nhiều hay ít? Đức Thế Tôn đáp: Công đức của tất cả chúng sanh trong châu Diêm Phù Đề bằng công đức của một chuyển luân thánh vương. Công đức của người trong châu Diêm Phù Đề cộng với công đức của một chuyển luân thánh vương mới bằng công đức của một người ở châu Cù Gia Ni. Công đức của hai châu Diêm Phù và Cù Gia Ni không bằng công đức của một người ở châu Phất Vu Đại. Phúc của người ở trong ba châu nói trên không bằng phúc của một người ở châu Uất Đơn Việt. Phúc của người trong bốn châu thiên hạ đó không bằng phúc của Tứ Thiên Vương. Cho đến phúc của người trong bốn châu thiên hạ và phúc của trời lục dục không bằng phúc của một Phạm Thiên Vương. Đây chính là lượng phúc của người thiện nam thiện nữ cầu sanh về Phạm Thiên mà các thầy muốn biết. Kinh Trung A Hàm ghi rằng, bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo, nếu người nào hay thọ trì bảy việc thì được sanh về chỗ của Đế Thích. Ngài liền nói kệ rằng, cúng dường cha và mẹ, bậc tôn trưởng trong nhà, nhu hòa và khiêm tốn, bỏ nói ác đôi chiều, điều phục tâm keo kiệt, thường nói lời chân thật. Vua trời 33 thấy người hành pháp này, mỗi mỗi đều bảo rằng sẽ sanh về Đế Thích. Kinh Tạp Bảo Tạng có bài kệ rằng, phúc nghiệp như quả chính, cầu thần đâu thể được, người cởi xe trì giới, sau được sanh cõi trời, tâm định như đèn tắt, đạt đến cõi niết bàn, tất cả do tu hành, cầu trời làm sao được.